Chương 857, yêu lực phong bạo. Chương 857, yêu lực phong bạo bất quá, Trương Tưởng công kích còn không có đình chỉ đây. Thế nhưng, hắn cũng là không có tuyển trạch vốn có cường liệt công kích tính hỏa độn nhẫn thuật, hoặc là thổ thương loại này công kích thổ độn nhẫn thuật, mà là thi triển ra một cái chỉ vốn có khốn địch chức năng thổ độn nhẫn thuật mà thôi. Thổ độn. Hoàng Tuyên Triều Trương Tưởng tay trái lại một lần nữa mà kết ấn. Cương đại kia trả cờ dạ hồng thủy ở trong cơ thể của hắn lưu chuyển mà qua, cuối cùng đi qua thân thể hắn chuyển đến rồi đại địa chi hạ. Trong nháy mắt, một cái rộng lớn hoàng tuyển triệu cơ liền vô căn cứ mà ở khổng lồ yêu lang dưới thân thành hình, đồng thời nhanh chóng phát triển ra, tạo thành một cái đường kính ước chừng chừng 10 thước cao đầm, kéo kia bị hoành kích đến thảo nguyên trên khổng lồ yêu lang thân thể, hướng về phía dưới tha la đi. Do vì thảo nguyên giải đất duyên cớ, cái kia thổ độn trả cờ giả cải tạo địa hình rất nhanh thì hoàn thành, còn vượt xa người thường mà đem cái kia khổng lồ yêu lang thân thể, đều xuống phía dưới la thêm vài phần. Chỉ bất quá, Trương Tường vẫn còn có chút xem thường cái này một cái thế giới khổng lồ yêu lang. Kia rơi vào trong ao đầm khổng lồ yêu lang, phát hiện mình dãy rùa không có chỗ hữu dụng liêu chi sau, liền trợn trương khai miệng rộng. Kia cao ngất lớn trong miệng, tản ra một hồi tanh tưởi vô cùng khí tức. Thế nhưng, trọng điểm đồ đạc nhưng cũng không đúng cái này một cái, mà là đang trong miệng của nó, đúng là ở bất chi bất giác, tạo thành một cái huyết màu đỏ hữu rủ mạ kỳ tới. Giống con kia khổng lồ yêu lang chợt gầm thét đi ra. Chỉ bất quá, nó một lần này rít gào, cũng không chỉ có một đơn rít gào mà thôi. Ở trong nháy mắt kế tiếp, kia ở trong miệng nó nổi lên huyết màu đỏ hữu rủ mạ kỳ, liền theo nó rít gào chợt bạo phát ra. Vô tận đỏ như máu phong bạo. Kèm theo vô số thật nhỏ huyết nhận, dọc theo nó gầm thét phương hướng, về phía trước tứ vô kỵ đạn mà kích bắn đi, đem kia không khí xé rách, đem kia bãi cỏ xé vỡ đi ra, đem vùng đất kia lê ra một cái hình quạt vĩ đại miệng rộng tới. Mà này cuồng bạo vô cùng đỏ như máu phong bạo điểm kết thúc, đúng là Trương Tưởng phương hướng. Ở nó kia cuồng bạo trong ý thức, chặt đứt nó một con chân trước Trương Tưởng, thủy chung là nó rất muốn giết chết địch nhân. Chỉ bất quá. Nhìn kia tịch quyển phương viên hơn trăm thước phạm vi đỏ như máu phong bạo, Trương Tưởng cũng không lui lại. Cũng không phải là hắn chợt hiện tránh không khỏi, mà là hắn cảm thấy né tránh rơi so với gắng gượng chống đỡ đứng lên, có chút không đáng. Nếu muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong, né tránh ra trên khoảng trăm thước, đối với Trương Tưởng mà nói đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng, cường đại như vậy tăng tốc độ, cũng là không thể nghi ngờ sẽ đối với xạ cụ giả tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà cứng rắn chống đỡ hạ này đỏ như máu phong bạo công kích, thì là đơn giản hơn nhiều. Đừng nói một trận này màu máu đỏ yêu lực phong bạo, trải qua như thế khoảng cách dài tiêu hao, còn có đã là phân tán hơn phân nửa, coi như là che ở kia đỏ như máu yêu lực phong bạo bùng nổ phía trước, hắn chính là không tốn sức chút nào để đỡ được. Bởi vì, đây là lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch. Nếu như Trương Tường muốn giết chết lời của đối phương, sợ là hắn vừa mới trực tiếp một cái hỏa độn nhẫn thuật, có thể đem đối phương biến thành nướng khét lang. Mà hắn không có làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì hắn ý tưởng đột phát, muốn tưởng thu phục một chỉ có được nhất định sức chiến đấu nhận thú kia mà. Nếu như vậy, vô luận là dùng để đối phó đại hình triệu hoán thú, hay hoặc giả là dùng để tại hắn không ở thời điểm, chiếu cố sổ giả mấy người cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Dù sao, lần trước gặp phải những tên côn đồ kia sự tình, hắn chính là còn nhớ rõ. Nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới, sợ rằng sổ dạ đám người sẽ cật ta khuy liễu. Mà đang khi hắn nghĩ cái này một ít gì đó thời điểm, kia phân tán tới trình độ nhất định đỏ như máu sắc yêu lực phong bạo, cũng là đến rồi Trương Tưởng trước mặt. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng không để ý tới. Mà là đang buông xạ cụ dạ sau đó, cũng chỉ đúng đưa ra một tay đến, chắn kia màu máu đỏ yêu lực phong bạo mà thôi. Liên phảng phất hắn cái này thuận tay một đơ, có thể đem đối phương hao phí tiếp gần một nửa yêu lực, sở thả ra yêu lực phong bạo cho Trung Hòa rơi. Bất quá, đây có lẽ là có chút cuồng vọng, nhưng là sự thực. Bởi vì, ở kia màu máu đỏ yêu lực phong bạo đạt tới trước trong nháy mắt. Một cái mang theo màu đen nhánh ý vị bán trong suốt lá chắn, liền xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Kia quét ngang đến Trương Tưởng trước mặt, ven đường sẽ rách vô số ao ý cỏ, cuốn lên vô số đất đỏ như máu sắc yêu lực phong bạo, dĩ nhiên là sự thật đã bị cản lại. Đồng thời, kia một cái thoạt nhìn phảng phất đâm một cái liền phá bán trong suốt vòng bảo hộ, thậm chí ngay cả một chút vẻ run rẩy cũng không có. Một giây đồng hồ sau đó, kia điên cuồng mà đến đỏ như máu phong bạo liền từ Trương Tường bên người quét ngang mà qua, chỉ còn lại có Trương Tường trước người, còn có phía sau hắn đường kính 2 thập độ mì trong vòng phạm vi đất, còn vẫn duy trì nguyên trạng mà thôi. Mà còn lại địa phương, đã là bị cuốn lên một tầng không thua 20cm đất, lộ ra kỳ hạ đen nhánh củ rột sủ chìa mà tới. Sau đó, Trương Tường tay trái liền làm ra nắm quyền thủ thế. Kia chỉ còn lại một điểm vẫn ở chỗ cũ đánh thẳng vào vòng bảo vệ đỏ như máu yêu lực, đã bị hắn trong nháy mắt nghiền nát, cầm đứng lên. Mà vậy có chút màu đen nhánh bán trong suốt vòng bảo hộ, cũng là theo động tác của hắn phảng phất là thu rúc vào hắn tay trái trong lòng bàn tay. Thì ra, đây cũng là yêu lực sao? Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, có chút tò mò nhìn, chính mình trên tay phải một tia huyết hồng yêu lực. Chỉ bất quá, cái này một tia huyết hồng yêu lực, cũng là hắn lợi dụng đen kịt năng lượng tính chất, cắn nuốt hơn phân nửa đỏ như máu yêu lực cùng sau cùng một ít huyết hồng yêu lực, sở cộng đồng áp xúc đi ra. Nói cách khác, lúc này đây có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến yêu lực, kỳ thực đã là tương đối tinh thuần. Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, cẩn thận phân tích cùng với chính mình dùng tinh thần lực số lượng tiếp xúc, lấy được tin tức. Đây là một tia tinh thuần huyết hồng yêu lực, cho nên nó tính chất cũng là biểu hiện dị thường thấy được. Nói tóm lại, chính là tràn đầy hủ thực tính, nếu như gặp phải huyết dịch, vẫn có thể đi qua thôn tính huyết dịch tới cường hóa tự thân. Cái này một loại sức mạnh, sẽ xuất hiện tại một đầu lang trên người, thực sự là khiến người ta cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Nhưng, sự thực chính là chuyện như vậy. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, trước mắt của mình đúng là xuất hiện một đạo hắc ảnh, ngẩng đầu nhìn một cái đúng là kia một đầu toàn thân đều nhiễm phải nâu bùn đất khổng lồ yêu lang, nhảy nhảy đến giữa không trung, hướng cùng với chính mình cái này một cái phương hướng đè ép xuống. Tránh thoát sao? Trương Tường vội và quét mắt liếc mắt Hoàng Tuyển Triệu vị trí, mới phát hiện cái kia Hoàng Tuyển Triệu đã là bị phá hư hơn phân nửa. Bởi vì đầu kia khổng lồ yêu lang sở vọng lại đỏ như máu yêu lực phong bạo nguyên nhân, cái kia nguyên bản mới vừa hết hình Hoàng Tuyển Triệu một bên, đúng là bị hất tung lên, lộ ra bên cạnh cùng phía dưới mặc dù sốt, nhưng cũng đủ phục vụ điểm chống đỡ mặt đất. Vì vậy, tiếp lấy kia khó có được xuất hiện chỗ hổng, đầu kia khổng lồ yêu lang đúng là nhờ vào đó từ Hoàng Tuyển Triệu tránh thoát ra. Đồng thời, ở chỉ một lúc đối với Trương Tường phát động công kích. Tờ S trên đề cử vị, mời mọi người đầu phiếu cuối tháng cùng ạ dạ cả đi, cảm ơn nhiều.